vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 543, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Giao Quang gật đầu. Xin chào, chị muốn xem gì? Hạ Liên không nhìn thấy khu bình luận. Cô nghe Kỳ Giao Quang hỏi, vội vàng nói, chính là dạo gần đây. Tôi cứ mơ một giấc mơ, nên tôi muốn hỏi, giấc mơ này có ý nghĩa gì? Giải mộng, thú vị đấy. Ha ha, tôi cũng mơ mỗi ngày. Có lúc mơ cùng một giấc mơ cả tuần liền, nhưng tỉnh dậy thì không nhớ gì cả. Không nhớ mới tốt, nếu nhớ, điều đó chứng tỏ sự việc trong mơ bạn sẽ có thể gặp trong tương lai. Nói chứ, giấc mơ đôi khi rất đáng sợ. Mọi người quên mất trường hợp của cô gái tên là Thượng Quan Cẩm Y rồi sao? Không phải việc cô ấy gặp phải cũng là trong giấc mơ sao? Mơ thấy một người nam nhân xa lạ, còn mơ thấy mình đã kết hôn. Tỉnh lại tưởng chỉ là giấc mơ vớ vẩn. Ai ngờ sinh lễ cũng của người chồng trong mơ cũng đã được gửi tới cửa rồi. Lầu trên đúng vây đúng vậy. Lần đó tôi xem livestream mà da gà mọc lan tràn. Cơ mà nói đúng ra, chưa có lần nào xem livestream của kỳ sư không đáng sợ cả. Chị nói đi, Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Vì vậy, Hạ Liên bắt đầu kể. Tôi mơ thấy con tôi kết hôn 4 năm rồi. Tôi và chồng tôi, sức khỏe đều không tốt lắm, rất khó có con, năm nay vất vả lắm mới mang thai được. Kết quả sinh ra, lại là thai C, H, E, T lưu. Hạ Liên nói đến đây, hơi nghẹt ngào, thảo nào, con cái chính là hy vọng. Từ lúc bắt đầu mang thai, mỗi ngày đều hy vọng chờ đợi được gặp đứa nhỏ. Kết quả, đứa nhỏ lại không tiếng động ra đi từ lúc nào không hay. Sau khi chuyện này xảy ra, đừng nói là hộ gia, có khi còn chả muốn làm gì, cả ngày bần thần buồn bã. Không già mới lạ, Nga, chị đừng nản lòng, giữ gìn sức khỏe thật tốt. Sức khỏe tốt rồi, sau này nhất định sẽ có thôi. Đúng vậy, lần sau đứa bé nhất định sẽ quay trở lại. Hạ Liên nhìn thấy những lời an ủi trong khu bình luận, mỉm cười nói, cảm ơn mọi người đã an ủi. Thật ra trước đây tôi không như thế này, nhưng sau khi mất con, tôi luôn trong trạng thái mơ màng, ngủ không yên, ăn không ngon, nên mới thành ra thế này. Xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng. Hạ Liên có chút áy náy. Mọi người vào trang cá nhân của Hạ Liên xem, lướt xuống dưới. Trước đây Hạ Liên thật sự rất xinh đẹp, nhìn thời gian, so sánh với hiện tại, cũng chỉ mới vài tháng. Vài tháng trước, Hạ Liên đang mang thai, cả người tràn đầy hy vọng, ánh mắt lấp lánh, cách trương,